Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mấy việc như đưa đón cô bé đến trường hoàn toàn có thể giao cho cha mẹ của Tiểu Yến làm, cũng chính là cặp con rối nam nữ kia chính là tả hữu hộ pháp. Tiểu Yến còn có thể xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện đều là có ý đồ xấu. Nhưng mà, hai người này dù sao cũng không phải là con người. Một mình đứa nhỏ đến trường cũng quá lẻ loi đi. Hiện tại tinh thần của Tiểu Yến cũng không quá tốt, không giống với những đứa trẻ bình thường. Hơn nữa, còn có hai khôi lỗi quỷ. Tần Dược sợ là đối phương sẽ dạy ra tiểu ma đầu. Cho nên, nhất định phải đi học. Chuyện này phải cần đến tay của một người. Phương Minh Húc đúng là không tệ. Tần Dược hỏi thăm một số tình huống cơ bản của đối phương. Anh không phải còn đang đại học sao? Đại sư, tôi năm nay vừa lúc học năm thứ tư, tôi có thể đi ra ngoài thực tập. Sau đó anh cho tôi một cái chứng chỉ là được. Vậy anh có biết lái xe không? Đại sư, tôi có xe, đã lái lâu năm, dường như không có gì không ổn cả. Sau khi Tần Dược nhìn thấy ánh mắt cố chấp của Phương Minh Húc, đã cảm thấy tiểu tử này dường như có duyên với người. Tần Dược không phải là người dây dưa dài dòng, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Vậy sau này anh tới đây thực tập đi, chức vụ chính là nhân viên cửa hàng cộng với trợ lý tài xế. Lương thực tập là 6.000, sau khi chuyển chính thức sẽ là 10.000. Lúc nhàn rỗi, có thể hỏi Tiểu Yến một số vấn đề cơ sở, cô bé đều hiểu. Phương Minh Húc càng ngày càng hưng phấn, việc này thành công rồi. Cảm ơn Tần Đại Sư. Tần Dược gật đầu, nếu như anh biểu hiện tốt, Tiểu Yến có lẽ có thể nhận anh làm đồ đệ cũng nên. Nét mặt hưng phấn của Phương Minh Húc bỗng dừng lại, để Tiểu Yến nhận hắn làm đồ đệ. Vậy hắn chẳng phải là trở thành đồ tôn của Tần Dược sao? Bối phận này kém cũng quá là nhiều rồi. Trong lúc nhất thời, hắn giống như là một con si ếch, o nhỏ bị dội nước lạnh, trong lòng vô cùng uể oải. Có điều hắn rất nhanh đã tỉnh lại. Trong chuyện này, bản thân mình là người ngoài ngành, có thể có người dẫn đường cho mình, đã là chuyện khó được. Hắn cũng không nghi ngờ, trên thế giới này có sự tồn tại siêu năng. Hiện tại, cánh cửa này xem như là đang mở ra đối với mình. Hắn thật sự vô cùng kích động. Trong buổi chiều đó, Tần Dược đầu tiên là gọi điện thoại cho Trình Tướng Quốc, để hắn giúp Tiểu Yến làm chút thủ tục nhập học. Tiểu Yến dựa theo năm sinh gốc thì năm nay 6 tuổi. Lớp 1 tiểu học tuy đã khai giảng một tháng, nhưng mà lấy kiến thức dự trữ của Tiểu Yến thì một tháng này không đáng kể chút nào. Sau đó, Tần Dược lại vẽ hai tấm phù, chính là loại phù cùng cấp bậc với lôi kích phù, hồi xuân phù, cường thể phù, ẩn thân phù. Hai tấm ẩn thân phù này được dán lên trên người hai con rối kia, để cho bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Như này thì dù bọn họ có theo Tiểu Yến đến trường thì cũng sẽ không bị phát hiện. Làm xong tất cả mọi chuyện, buổi chiều Tần Dược lại bắt đầu giảng dạy cho Tiểu Yến một số chương trình học không hiểu. Phương Minh Húc một bên nghe mà không hiểu ra sao cả. May mà qua một buổi trưa, Phương Minh Húc cũng đã hiểu tất cả tác dụng của phù lục trong cửa hàng của Tần Dược. Đồng thời tận mắt nhìn thấy, Tần Dược cắt C, H, E, M ngọc phù, bắt đầu chế tác. Cảm thấy kính nể sát đất đối với thực lực của Tần Dược. Có lẽ, đây chính là thần tiên trên mặt đất. Ngày thứ hai, sáng sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược tới cửa hàng, Phương Minh Húc cũng đến từ sớm, muốn giúp đỡ quét dọn, lau nhà hoặc là quét khung tủ gì gì đó. Không cần quét dọn, trong phòng có phù trận pháp và hút bụi, không cần quét dọn làm gì. Còn có loại phù này sao? Tần Đại Sư, nếu như anh mà lấy ra bán, nhất định sẽ được các bà nội trợ gia đình yêu thích. Tần Dược nhướng mày, sau đó nói, tôi cũng không rảnh rỗi, nhưng mà, nếu như anh muốn học tập thì tôi có thể dạy anh vẽ. Lần này, Phương Minh Húc thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đại sư, tôi có thể học sao? Tôi cũng có thể học vẽ phù. Tần Dược gật đầu, đương nhiên là có thể. Đại sư nhanh dạy tôi. Trong nhà của Phương Minh Húc thật ra cũng không thiếu tiền, nhưng mà hắn là người muốn có sự nghiệp riêng của mình, cũng có mộng tưởng. Nếu như có thể đến cấp bậc đại sư thì tài nguyên sung túc cũng không phải là giấc mộng. Công xưởng của ba hắn một năm kiếm lời chục triệu, hắn bán hai tấm ngọc phù đỉnh cấp chẳng phải là có thể kiếm lời trở về rồi sao? Phương Minh Húc đang mặc sức tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp. Sau đó thì nhiệt tình học vẽ phù với Tần Dược. Vẽ phù không nhất định phải dùng một nét, nhưng mà cần phải có sự liền mạch dứt khoát. Lúc truyền thừa thượng cổ, phù lục là môi giới để cầu nguyện với thần tiên, sau đó hình thành thiên đạo của mình, chỉ cần chân thành diện ý thì sẽ có thể thành phù. Nếu như vẽ phù hút bụi thì nên chuyên tâm nghĩ đến chuyện quét dọn cho bụi, loại bỏ dơ bẩn. Luyện một cái trước đi, Phương Minh Húc gật đầu, hắn bắt đầu vẽ theo lá phù của Tần Dược, may mà lúc học đại học hắn đã học qua thư pháp, thậm chí còn tìm hiểu về phù chú ở trên mạng, viết còn ra dáng. Nhưng mà, hắn dựa theo lời của Tần Dược, tưởng tượng ra nội dung hút bụi quét cho, sau khi vẽ xuống phù hút bụi này thì lại nghĩ đến bút trong tay vô cùng nặng. Càng vẽ càng mệt mỏi, không thể không dừng lại, nhưng mà một khi dừng lại thì chẳng khác nào là phí công nhọc sức. May mà ý chí của hắn kiên định, cuối cùng cắn răng, vẽ ra một tấm phù. Tấm phù này vừa xuất hiện, mực đỏ trên tấm phù trong chốc lát đã tản ra hào quang cực kỳ nhỏ yếu. Mực đỏ vốn dĩ còn có chút ướt nhẹp, thế mà lại khô ngay. Hắn đã từng xem video của Tần Dược, điều này đại biểu cho phù này đã được vẽ xong. Đơn giản như vậy, Tần Dược đi tới, nhìn thấy lá phù mà hắn hoàn thành, gật gật đầu. Không tệ, viết hỏng 20 tấm lại có thể thành công. Có chút thiên phú, nghỉ ngơi một hồi đi, Tần Dược nói. Phương Minh Húc vô cùng hưng phấn, tôi lại có thể thành công. Trời ạ, không có việc gì, đại sư, tôi còn có thể, tôi muốn luyện thêm một hồi. Hắn giơ tay lên, lại đột nhiên phát hiện, tay của mình đang điên cuồng run rẩy. Sau đó, cánh tay cảm thấy như bị căng cơ. Sao lại thế này? Hắn vô cùng kinh ngạc. Tần Dược lắc đầu, tuy trước đó anh vẽ thành công, nhưng mà công việc vẽ phù này tương đương với việc tổng vệ sinh 10 cái nhà đó. Phù này chính là dùng thể lực của anh để đổi lấy, đừng vẽ nhiều, nếu không sẽ mệt xê, hát, ế, tê anh. Dùng thể lực của tôi để đổi lấy, nhưng mà, phù này có thể bán với giá 1.000. Phương Minh Húc có một loại cảm giác là mình đang chuyển gạch. Quét dọn 10 gian phòng, một cái phòng chỉ được 100 đồng. Đây không phải chính là việc tốn thể lực sao? Được rồi, đừng quá mệt mỏi, lát nữa nếu như mà có khách đến thì anh tiếp đãi đi. Tôi đi mở trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua bởi vì Liễu đại sư đến cửa nên đã làm trễ nải người hữu duyên. Hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa, cách chương.